phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, khắp nơi xuất động, ba người trong mắt khiếp sợ không có che giấu. Nghe thế cái vẻ bạo tin tức, làm cho bọn họ đều có chút ngồi không yên. Lâu Nha Đầu, tin tức này ngươi là thế nào được đến? Chuẩn xác sao? Vân Thương sắc mặt thâm trầm ngưng trọng. Lâu Mộ Yên quyết đoán gật gật đầu. Tin tức ta dám khẳng định chuẩn xác, nhưng thế nào chiếm được liền không có phương tiện nói cho đế sư, nàng cùng Minh Tu nhận thức. Sự tình tạm thời không nghĩ hướng những người khác lộ ra. Vân Thương nhẹ nhàng gõ sao cái bàn. Hắn đoán Lâu Mộ Yên tin tức đến từ Lăng gia. Dù sao 10 đại thế gia cùng nhau phong bế tin tức. Bọn họ tìm hiểu lâu như vậy đều không có tin chính xác. Nàng không có khả năng theo những người khác nơi nào biết được loại này giấu kín việc. Lam Tư, Vân Kỳ các ngươi thấy thế nào? Một lát sau Vân Thương mới ngẩng đầu nhìn hai người hỏi. Cũng đầy đủ biểu hiện hắn đối hai người tín nhiệm. Ni Lam Tư ôn nhã trên mặt hiện ra một cái rất có hưng chí tươi cười. Cơ hội như vậy đương nhiên phải đi hợp náo nhiệt. Thiên Hàn Kim Tinh với hắn mà nói rất hữu dụng, vậy mà đã biết thứ này hiện thế. Đương nhiên phải đi tranh đoạt một phen. Ta cũng cho rằng có đi hợp náo nhiệt tất yếu. Vân Kỳ trong mắt cũng lộ ra mặt lửa nóng. Vân Thương gật gật đầu. Đối Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Nha Đầu, ngươi có biết Thiên Hàn Kim Tinh hình thành địa điểm sao? Biết, theo tin tức nói, Thiên Hàn Kim Tinh hình thành thời gian ước chừng còn có 6 ngày, Lâu Mộ Yên mỉm cười trả lời. Thiên Hàn Kim Tinh như vậy linh vật thành hình, tin tưởng 10 đại thế gia cũng phái ra cao thủ tướng tùy. Ta sẽ phát tin tức nhường đế quốc tiếp viện, Vân Thương lập tức đối hai người phân phó. Đang đợi một ngày, các ngươi liền mang theo hoàn thành cái thứ hai thử luyện nhiệm vụ đệ tử đi trước. Ta sau đó đổi tới, là, Lam Tư hai người hòa cùng trả lời. Ngày thứ hai, lục tục có thử luyện đệ tử trở về. Vân Tử Mạc, Lâu Mộ Bạch, Vân Lan, Vân Cẩm cùng Tiêu Tử Ngang đều ở buổi tối phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Lâu Mộ Yên có chút kinh ngạc là, trở về nhân trung trừ bỏ Quý Hàm Hú cùng Phó Thần ở trong dự liệu. Cái kia cấp ban hạng nhất đối nàng có địch ý Kêu Nhạc Hương nữ tử nhưng lại cũng hoàn thành cái thứ hai thử luyện nhiệm vụ, nàng buông xuống mi mắt đem mắt trung thần sắc ẩn hạ. Trong lòng đối Nhạc Hương hơn chút đề phòng, cái cô gái này cho nàng cảm giác thật không đơn giản. Đến buổi tối đế sư phân phó thời gian, Lam Tư liền đối trở về nhân tuyên bố. Chúc mừng các ngươi mấy người thành công thông qua đợt thứ hai thử luyện khảo hạch. Hiện tại ta có một việc chuyện trọng yếu muốn nói, gặp mấy người ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Lam Tư cũng không lại thừa nước đục thả câu. Chúng ta chiếm được một cái tin cậy tin tức. 10 đại thế gia lần này tới Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch thử luyện mục đích chẳng phải tranh đoạt danh ngạch, mà là phát hiện Thiên Hàn Kim Tinh sắp sự ngưng tụ thành hình địa điểm. Ta đem mang theo các ngươi tiền đi Cemonser, lần này không tính làm thử luyện nhiệm vụ. Cuối cùng một cái thử luyện nhiệm vụ chờ định đoạt, trở về chi sau tiếp tục. Đương nhiên, nếu là có thể tranh như vậy một chút mảnh nhỏ Thiên Hàn Kim Tinh coi như là của các ngươi cơ duyên. Đến lúc đó không dùng tới giao học viện hoặc là đế quốc, Lam Tư lại bổ sung một câu. Các ngươi có thể bản thân lựa chọn đi hoặc là không đi, nghe được Thiên Hàn Kim Tinh ở đây nhân. Ánh mắt đều vì bừng sáng. Như vậy cơ hội tốt ai cũng không nghĩ lỡ mất, không có một người lựa chọn rời khỏi. Tốt lắm, các ngươi hôm nay nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta sáng mai xuất phát, Lam Tư vừa lòng quét mấy người liếc mắt một cái phân phó. Là, buổi tối. Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch mấy người tọa ở cùng nhau uống trà tán gẫu. Như vậy rét lạnh thời tiết uống thượng một ly ấm trà là thập phần thoải mái. Cho nên chỉ cần đứng ở nhà gỗ chung, Lâu Mộ Yên đều sẽ ngâm phao thượng một bình linh trà. Yên Nhi, tin tức này ngươi là theo Lăng gia nơi nào nghe được? Hay hoặc là Dạ Thanh Hàn nơi nào? Lâu Mộ Bạch kể từ khi biết tin tức này là muội muội nói cho đế sư mấy người liền cảm thấy kỳ quái. 10 đại thế gia lần này tính cả một mạch khẳng định là không cho ai ngoại chuyện như vậy tin tức. Cho nên hắn luôn cảm thấy Lâu Mộ Yên tin tức nơi phát ra cũng không phải tới tự Lăng gia hoặc là Dạ gia, nhưng lại đoán không đi ra còn có ai sẽ biết như vậy giấu kín tin tức. Cũng không phải, là một cái bằng hữu nói, Lâu Mộ Yên lắc đầu. Lại chưa có nói ra Minh Tu, nàng ca ca mấy người theo lần trước đấu giá hội tình hình khai xem cũng không thừa nhận thức người. Kia, Lâu Mộ Bạch nhẹ mâu chung như mực bàn vựng khai, không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn chạy đi, Vân Lan mấy người cũng nhìn ra Lâu Mộ Yên không muốn nhiều lời. Nghe xong Lâu Mộ Bạch lời nói đều tự ngồi xếp bằng ở nhất phương khôi phục thể lực cùng nguyên. Lực, nhà gỗ ngoại một chỗ bị rừng cây che lấp địa phương. Một nữ tử đứng ở khỏa dưới đại thụ như là đám người. Không lâu lắm, một gã mặc màu đen áo choàng nam nhân tại nữ tử bên cạnh ẩn hiện ra thân hình. Thấy không rõ dung mạo, thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là tận lực áp chế. Kế hoạch hoàn thành thế nào? Nữ tử giật mình lập tức khôi phục bình tĩnh, cung kính nói, ám sử đại nhân, Lâu Mộ Yên bên người luôn luôn đi theo Lâu Mộ Bạch mấy người không tốt xuống tay. Cái thứ hai thử luyện nhiệm vụ khi nàng tốc độ quá nhanh liền cùng đã đánh mất. Bất quá hiện tại lại có một cơ hội, Nga. Cái gì cơ hội, nam tử đem vốn muốn khiển trách xuất khẩu lửa giận áp chế. Mười đại thế gia tìm được một chỗ thiên hàn kim tinh thành hình địa điểm. Chúng ta ngày mai muốn đi theo Lam Tư cùng tiến đến. Đến lúc đó cướp đoạt đứng lên nhiều người thủ tạp, muốn âm thầm làm điệu Lâu Mộ Yên không bị phát hiện đem dễ dàng rất nhiều, nữ tử cẩn thận nói. Nam tử thân mình sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hội nghe thế dạng tin tức. Cái gì, ngươi là nói thiên hàn kim tinh? Khó trách mười đại thế gia hội tuyển ở lạnh vô cùng sơn mạch thử luyện. Nguyên lai là phát hiện như vậy cực phẩm linh vật có biết hay không thiên hàn kim tinh khi nào? Thì thành hình, nam tử dừng một chút hỏi. Trong giọng nói mang theo một tia khôn kể kích động. Còn có 6 ngày tả hữu thành hình, nữ tử trả lời. Nam tử long long trên người áo choàng. Tiếp tục hỏi, cụ thể địa điểm biết không? Này không rõ ràng, Lam Tư cũng không có kỹ càng nói cho chúng ta biết, nữ tử đáy mắt mang theo mặt mịt mờ. Nam tử suy tư sẽ nói, dựa theo kế hoạch làm việc, đến thiên hàn kim tinh giờ địa phương nhất định phải thừa dịp tìm lung tung cơ hội đem Lâu Mộ Yên. Giải quyết, đương nhiên nếu liên quan Lâu Mộ Bạch cùng nhau giết chết rất tốt tuân mệnh. Ngày mai xuất phát khi ngươi nhớ được lưu lại dấu kín ám hiệu. Ta sẽ dẫn nhân lặng lẽ đổi kịp, nam tử trong cổ họng phát ra một đạo âm hiểm cười. Thiên hàn kim tinh chúng ta muốn định rồi. Đến lúc đó ta sẽ phái người phối hợp ngươi đánh giết bọn hắn huynh muội hai người. Ngươi đi về trước đi, nhưng đừng bị vân thương kia lão bất tử phát hiện thân phận là ám sử đại nhân, nữ tử rất nhanh xoay người về tới nhà gỗ. Mà nam tử một cái lắc mình liền biến mất ở tại trong rừng cây. Phảng phất cho tới bây giờ chưa xuất hiện quá. Một lát sau, Lâu Mộ Yên mở nhắm con ngươi. Sợ có chút suy nghĩ hướng tới vừa đẩy cửa vào nhân nhìn. Sáng sớm hôm sau, Lam Tư cùng Vân Kỷ mang theo vài tên đạo sư cùng hoàn thành cái thứ hai thử luyện nhiệm vụ đệ tử. Cùng nhau hướng tới lạnh vô cùng sơn mạch tiếp cận nội vòng khu tiến đến. Cùng lúc đó, mười đại thế gia đem một phần đệ tử đào thải, làm cho bọn họ tiếp tục dùng chọn lựa tỉ thí dấu nhân tai mắt. Khắp nơi cao tầng mang theo gia tộc trung tâm đệ tử cũng hướng tới cùng một hướng tiến đến. Khắp nơi bắt đầu khởi động, trừ bỏ nhân loại kiếm sư ngoài, còn có không ít cao giai yêu thú xuất hiện tại lạnh vô cùng sơn mạch tiếp cận nội vòng khu. Hơn nữa đều hướng tới một cái phương hướng tìm kiếm money. Hết chương.